Mà Thế Đại trở về. Chương 1492, thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thị khu vực, một trận hội nghị trực tiếp chạy đến đêm khuya. Mọi người đem Nam Thự khu vực các phương diện tư liệu toàn diện phân tích về sau. Đoạn Giang Vĩ lúc này mới đem mấy tên phái đi Nam Thự khu vực người định ra. Ngoài phòng đêm đã khuya, Đoạn Giang Vĩ mỏi mệt khép lại viết tràn đầy vài trang giấy. Nói, thì quyết định như vậy. Lỗ Sơ Tuyết vất vả một chuyến, mang lấy bọn hắn đi qua trước tiên đem Nam Thự khu vực quản lý quyền đón lấy. Quen thuộc sau một thời gian ngắn thì phát triển mạnh. Hiện tại Nam Thự là Quy Thuận nanh sói. Chúng ta người quản lý mà thôi, nhưng cũng muốn làm đến tốt nhất. Tuy nhiên ta không biết Sở Hàm ý muốn như thế nào, nhưng việc này muốn là làm không xong, ta đều có thể đoán được hắn sau này làm sao chế giễu ta. Cho nên nhất định muốn hết sức làm đến tốt nhất. Tư nguyên phân phối loại hình vấn đề, ta cùng hắn ở trước mặt bàn lại. Tất cả mọi người gật gật đầu, vô ý lại nhằm vào Sở Hàm ý nghĩ phân tích đi. Ai cũng rõ ràng hắn tư duy người bình thường đều theo không kịp. Chỉ có từng bước một cùng đi theo. Huống hồ không khỏi cầm xuống Nam Thự khu vực quản hạt, đồng thời Sở Hàm lại không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Đoạn thị khu vực tất cả cao tầng nội tâm đều mang kinh hỉ. Hoàn toàn cũng là thiên hạ rớt đĩa bánh, chuyện thật tốt a. Đang lúc hội nghị kết thúc, một đám người lục tục ngo ngoe rời đi thời khắc. Một tên binh lính đi vào Đoạn Giang Vĩ bên tai nhỏ giọng nói một câu. Ba, Đoạn Giang Vĩ bút trong tay lập tức rơi trên bàn. Đầy mắt chấn kinh, kinh thành Trương Nghị Nguyên lão. Tại Đoạn thị khu vực bí mật nhất một gian trong phòng. Lặng lẽ đến đây kinh thành Nguyên lão đoàn một trong Nguyên lão Trương Nghị. Đang ngồi ở trước bàn uống trà. Hắn trên khuôn mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất mãn. Đoạn thượng tướng, làm sao còn chưa tới? Chúng ta thượng tướng công vụ bề bộn, mời Trương Nguyên lão lại nhiều chờ một chút. Trong phòng chờ lệnh, binh lính mặt không biểu tình hồi phục. Trương Nghị mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, hiển nhiên đối cái này hồi phục tương đương không hài lòng. Ngồi ở vị trí cao quen thật tại không cách nào thích ứng loại này chênh lệch. Cộng thêm hắn đến đây thế nhưng là mang theo làm cho Đoạn Giang Vĩ tâm động điều kiện. Theo chủ quan lên giảng, hắn có tư cách bày ra khoan dung, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Đoạn Giang Vĩ vậy mà để hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy. Quảng cáo, chỉ là tại Trương Nghị không biết địa phương, Đoạn Giang Vĩ chính một thân một mình ngồi trong phòng khổ tư. Một đêm này nhất định không yên ổn, tuy nhiên biết được Nam Thự khu vực làm là thứ nhất cái chủ động Quy Thuận nanh sói khu vực. Tin tức này vừa ra tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng gió lớn. Nhưng Đoạn Giang Vĩ thật tại không nghĩ tới ban đêm hôm ấy thì có kinh thành người tìm tới cửa. Mà lại, vậy mà tìm hắn, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mặc kệ, gặp lại nói, Đoạn Giang Vĩ đứng dậy rời đi trong phòng. Luôn luôn làm việc cẩn thận hắn. Giờ này khắc này chỉ cảm thấy tình thế hoàn toàn vượt qua hắn dự tính. Trong lòng cũng đối Sở Hàm không có kết cấu gì được sự tình tác phong có một ít bất mãn. Cầm xuống Nam Thự chuyện này xác thực làm được xinh đẹp. Nhưng là để Đoạn thị khu vực bị kinh thành Nguyên lão đoàn thậm chí thần bí gia tộc quấn lên. Đồng thời làm là thứ nhất cái mặt hướng khu vực. Đoạn Giang Vĩ lại chỉ cảm thấy sự tình càng phát ra phức tạp. Cũng khó có thể theo nhìn thấy có thể thực hiện con đường. Đi vào Nguyên lão Trương Nghị chỗ ẩn nấp trong phòng. Tối tăm trong ngọn đèn, Đoạn Giang Vĩ tiếng bước chân rất nhẹ. Vào nhà cũng không có bất kỳ cái gì lời nói. Trực tiếp ngồi tại Trương Nghị đối diện. Trương Nghị hai mắt mị mị, có chút khó chịu trước tiên mở miệng. Đoạn thượng tướng tốt lớn kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, Đoạn Giang Vĩ một trái tim thì dần dần chìm xuống. Xem ra là kẻ đến không thiện. Hắn cười cười, lễ phép nói, không nghĩ tới Trương Nghị Nguyên lão đêm khuya đến đây, ta đều đã nằm ngủ, cho nên có chút trì hoãn. Trương trưởng lão đừng để ý, thật sự là nói dễ nghe. Trương Nghị lạnh hừ một tiếng, nhưng có việc gấp hắn cũng không có đối với chuyện này dây dưa. Nói ngay vào điểm chính, các ngươi Đoạn thị khu vực cùng nanh sói liên minh sự tình, không có ý định cho kinh thành một cái công đạo sao? Đoạn Giang Vĩ khóe miệng ngoác ngoác, đã biết được kẻ đến không thiện hắn, chính diện đáp lại nói, Khuynh Sào đại chiến bên trong, kinh thành nguyên lão đoàn mưu cầu hòa bình thần bí gia tộc đem liên minh chúng ta quân chủ lực vây chết tại ngân thành phố sự tình. Các ngươi cũng không có ý định cho chúng ta một cái công đạo. Không có ý định cho chết đi hơn vạn anh linh một cái công đạo. Cái này vừa nói, Trương Nghị chén trà trong tay lập tức thiếu chút nữa không có cầm chắc. Riêng là lúc này tối tăm hoàn cảnh, chật hẹp phòng nhỏ, ngoài cửa sổ vù vù đêm gió thổi. Khuynh Sào đại chiến bên trong dẫn đến hết mấy vạn quân liên minh tử vong sự tình. Là trong lòng bất kỳ ai đều không qua được một đạo khảm. Chỉ cần hắn vẫn là người. Chỉ cần hắn chả có dù là một chút xíu lương chi. Chuyện này đều cũng là ác mộng. Nhiều người như vậy mệnh là thế nào chết? Không có người so Trương Nghị trong lòng rõ ràng hơn. Lâu dài trầm mặc, để Trương Nghị không lời nào để nói. Cũng lập tức bị Đoạn Giang Vĩ khí thế hoàn toàn áp chế. Không biết qua bao lâu, Trương Nghị khởi động lại nâng chung trà lên. Khí thế đã không còn trước đó ngạo khí. Nói sang chuyện khác, Đoạn Giang Vĩ thượng tướng. Khí thế ta lần này đến đây, là đại biểu toàn bộ kinh thành tối cao quyền nói chuyện. Đoạn Giang Vĩ mặt không đổi sắc, gật đầu nói, ta nghe, xin mời ngài nói. Trương Nghị đón đến, nhìn thẳng Đoạn Giang Vĩ nói, làm hoa hạ đời mới thượng tướng, lại là cấp 7 tân nhân loại ngươi. Cấp 8, Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên cắt ngang Trương Nghị, trên mặt biểu lộ ý vị không rõ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đoạn Giang Vĩ, Sở Hàm tự mình đã cho hắn cấp bậc đề bạt dược tề. Đồng thời nanh sói có cái này một nghịch thiên dược tề sự tình. Trừ liên minh mấy tên thượng tướng biết, còn không có đối ngoại có một tia tin tức công khai. Đây cũng là mấy cái này cùng nanh sói liên minh khu vực. Mặc kệ Sở Hàm làm một chuyện gì, bất luận cái gì làm cho không người nào có thể tiếp nhận hành vi về sau. Y nguyên kiên định cùng nanh sói đứng tại mặt trận thống nhất mấu chốt nhất nguyên nhân. Quảng cáo, có lẽ con đường phía trước long đong, cũng có lẽ sẽ gặp được không thể nào đoán trước khó khăn. Nhưng càng là cùng Sở Hàm xâm nhập tiếp xúc, càng là phát hiện nanh sói át chủ bài vậy mà như thế nhiều. Dù ai cũng không cách nào từ bỏ loại này liên minh. Nếu như trở mặt, có trời mới biết Sở Hàm còn biết xuất ra thứ gì. Ở lúc mấu chốt để bọn hắn hối hận không kịp, Trương Nghị đồng tử một cái co vào. Không nghĩ tới Đoạn Giang Vĩ cấp bậc vậy mà lại một lần đề bạt. Hắn cười nói, trước chúc mừng Đoạn Thượng Tướng, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đoạn Giang Vĩ tiếp tục cười nói, Trương trưởng lão có chuyện nói thẳng. Trương Nghị biểu lộ xấu hổ, nhưng lại cười nói, vậy ta liền trực tiếp làm rõ. Đoạn Giang Vĩ Thượng Tướng hiện nay đã cấp 8, lại là hoa hạ mạnh như thế Đoạn Thị khu vực thủ lĩnh. Dưới trướng Đoạn Thị chiến đoàn hẳn là cũng tại trắng trợn tăng cường quân bị. Lấy ngươi mới có thể xuất lĩnh đi ra chiến đoàn. Mạnh bao nhiêu tin tưởng đã tại Khuynh Sào đại chiến bên trong tìm được chứng minh. Nói đến đây Trương Nghị một hồi. Sau đó biểu lộ ý vị không rõ tiếp tục nói. Thế nhưng là ngươi ưu tú như vậy. Không cảm thấy khắp nơi bị Sở Hàm ép một đầu. Rất khó chịu a. Nghe đến đó Đoạn Giang Vĩ chén trà trong tay một hồi. Hắn cúi đầu khiến người ta thấy không rõ biểu lộ, thanh âm lại lập tức có chút băng lãnh. Ngài tiếp tục, Trương Nghị hai mắt sáng lên, phát giác được có hy vọng hắn không ngừng cố gắng. Tuy nhiên ta không biết thượng tướng ngươi nội tâm ý nghĩ. Có điều đơn bảo hôm nay vừa xuất hiện chuyện này. Nam thự khu vực A, Hoa Hạ có một đại khu vực. Khoảng cách Đoạn Thị khu vực gần như thế. Không có thượng tướng Nam thự khu vực. Chúng ta kinh thành nguyên lão đoàn vốn là nghĩ đến, trực tiếp để ngài tới tiếp quản, mà cái kia bên trong căn cứ mâu thuẫn chúng ta cũng hội phái người tới nói cùng. Tin tưởng không dùng quá tốn sức liền có thể để ngài làm hai đại khu vực thủ lĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.